bạn đang nghe tác phẩm Ông xã thật cool, tác giả Linh Mặc Nhiên, người đọc Kami, được phát trên trang web thế giới audio.org.